Chương 313, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 49. Vì nghiệm chứng chính mình theo như lời cố thị bộ phận pháp vụ coi như có thể, cố Hàn còn cố ý phát một cái động thái, phối hợp 9 tấm bản đồ tất cả đều là cố thị bộ phận pháp vụ trước, cáo ảnh chụp sự kiện những kia bàn phím hiệp thắng kiện thư. Cố thị bộ phận pháp vụ coi như có thể, hoan nghênh mọi người tiếp tục khiêu chiến. Như nghe một chút, tiếng người hay không cố Hàn như vậy một chiều. Sợ tới mức không ít người đều điên cuồng cắt bỏ chính mình trước chửi rủa bình luận. Đây không phải là nói nhảm sao, sở dĩ biết miệng phun của ngôn, chính là bởi vì mạng internet không cần phụ trách nhiệm. Hiện tại gặp gỡ như vậy cái tích cực, vạn nhất muốn thật bồi thường tiền lời nói, bọn họ chỗ nào giao nổi bồi thường tiểu cố tổng muốn mượn chuyện này đi tranh công, thủ hạ tâm phúc biết cái này quyết không thể trì hoãn. Cho nên tuy rằng cố Hàn cho 3 ngày thời gian, thủ hạ người sửng sốt dùng ngắn ngủi 2 ngày, liền đem tất cả mọi chuyện tra được rõ ràng thấu đáo. Lớn đến sau lưng là Thẩm Tâm tại cùng Trần Hải cấu kết, nhỏ đến Trần Hải từ tiểu học đến cao trung tất cả phiếu điểm, cộng thêm từ sơ trung bắt đầu yêu sớm qua vài người bạn gái tất cả đều tra được rành mạch ngoa tào, lúc này mới vừa trưởng thành, bạn gái đều đổi 10 cái cố Hàn nhất thời cảm thấy trong lòng có chút không công bằng. Mẹ, nhớ năm đó hắn còn chưa trưởng thành thời điểm, cũng không loại này diễm phúc. Liền chấn trên quả phụ đều ngủ, sách, tuổi con trẻ, như thế nào cứ như vậy không chọn tài liệu này thượng giấy trắng mực đen viết, cố Hàn nhìn đều cảm thấy cay ánh mắt. Người trẻ tuổi, làm được như vậy chưa thấy qua việc đời làm cái gì nữ nhân đều ngủ, đây cũng quá hủy khuất mình. Cố Hàn thậm chí đối với thủ hạ người còn có chút không vừa lòng, dù sao cũng đã cay ánh mắt, vì cái gì không trực tiếp đem ánh mắt hắn cay mù hắn quang biết chấn trên quả phụ cùng Trần Hải ít ít đó ho có ý gì quá trình đâu không có sao cố Hàn một bên trong lòng mắng, quá mẹ hắn không hiểu chuyện, một bên trên mặt còn muốn biểu hiện làm ra một bộ rất vui mừng dáng vẻ, ân, làm được không sai. Không thì còn có thể thế nào nhượng tất cả mọi người biết kỳ thật hắn là cái đáng khinh bá tổng, muốn lý giải tuổi trẻ thiếu nam cùng lớn tuổi quả phụ không thể không nói 2-3 sự sao nếu điều tra ra được. Vậy thì nhượng bộ phận DA tiếp tục xử lý. Cố Hàn nghĩ ngợi, lại bổ sung thuyết minh nói, nhớ rõ nhượng bộ phận pháp vụ giống lần trước đồng dạng khởi tố. Coi như là vì tập đoàn kiếm tiền, hắn quả nhiên là cái kinh thương thiên tài. Kia Thẩm Tâm đâu bí thư xin chỉ thị. Đương sự Trần Hải ngược lại là rất tốt giải quyết, chỉ cần đem chứng cứ vừa để xuống, lại nhượng bộ phận pháp vụ khởi tố hắn, tuyệt đối có thể 100% thắng kiện. Lưu lại cái này chỗ bẩn. Trần Hải tương lai có thể nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Thẩm Tâm, không được tốt giải quyết. Nàng không có lộ mặt ở trước mặt người, dư luận đối với nàng không có quá lớn dùng. Hơn nữa, tay nàng đầu có tiền. Có đôi khi, có tiền quả thật có thể muốn làm gì thì làm, nhưng phạm là gây bất lợi cho nàng tin tức, nàng hoàn toàn có thể mua thủy quân che giấu, hoặc là tiêu tiền cưỡng ép cắt bỏ. Nàng còn có kỳ trương che chở, có thể đem việc này đối nàng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nàng cũng không phải giới giải trí người, qua cái 10 ngày nửa tháng, ai còn nhớ rõ nàng trước để một bên, ta đi trước hỏi một chút ta ca. Hắc hắc, có thể mượn Thẩm Tâm lấy cớ này, nhiều tìm vài lần ca ca. Bí thư, thật không nghĩ thừa nhận như vậy huynh không người, thế nhưng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Trốn học, yêu sớm, trốn học, sơ trung tổng điểm cộng lại không đến 300, cao trung tổng điểm không đến 200. Thật cố gắng tiến tới tốt thiếu niên. Từ thanh thuần tiểu nữ sinh, đến trưởng thành lão quả phụ, đều có thể hạ được đi miệng, ta tiểu cố tổng mặc cảm. Nha, các ngươi luôn mồm muốn chân tướng. Cho các ngươi, vui vẻ sao, đầu óc ngốc nhóm cố Hàn phát động thái sau, cố thị quan vi bắt đầu theo sát sau thả dự đoán, 10 phần sinh động hình tượng phô bày quan vi dưới ra không có tôn nghiêm liêm cầu thái độ không chỉ muốn làm cố thị ngôn luận. Còn muốn làm tiểu cố tổng trợ công ca ca tẩu tử nói yêu đương khi trợ công. Nhiều như vậy mạnh mẽ dự đoán thả ra rồi, chính xôi trào internet hoặc như là bị người dội một gáo dầu sôi đi xuống dường như, chỉ kém không nổ tung chức còn luôn mồm đứng ở đạo đức điểm cao thượng nhân, chỉ cảm thấy mặt bị người đánh được 3-3 rung động, đau đến đầu váng mắt hoa liền cái này điểm, không biết xấu hổ nói là bởi vì đoạn tuyệt quên rút, cho nên không thi lên đại học liền cái này bình thường hạnh kiểm. Không biết xấu hổ nói mình là cố gắng tiến tới thiếu niên liền nho nhỏ này. Tuổi tác đã muốn có thể dụ dỗ quả phụ tiêu tiền bản lĩnh mẹ hắn, ngươi còn muốn người quên tiền làm gì hoàn toàn có thể đi nào đó hội sở phát huy cá nhân tinh thông, tự lập sống lại, làm giàu a, tất cả mọi người không nghĩ tới đánh mặt thế nhưng tới nhanh như vậy, hơn nữa lực đạo còn như vậy mạnh mẽ, đau đến bọn họ a, căn bản là vô lực chống đỡ. Dư luận sợ nhất đảo ngược. Trước có bao nhiêu người luôn miệng nói đau lòng Trần Hải đệ đệ, tại phát hiện mình bị lừa gạt sau, liền có bao nhiêu người đem một vòng mới chửi rủa ra tăng tại Trần Hải trên người. Đều do cái này con rùa dê con vì bản thân tư lợi, nói dối lừa bịp của chúng. Nếu không phải hắn nói dối lời nói, bọn họ làm sao có thể hiểu lầm người tốt, dù sao chính là không cảm thấy chính mình có sai đi. Cô thị bộ phận pháp vụ công việc nhân viên một đám xoa tay, những người đó hay không cảm thấy chính mình có sai không quan hệ, pháp luật cảm thấy là được rồi. Đánh quen gian nan thương nghiệp vụ án, ngẫu nhiên bắt nạt một chút người thiếu kiến thức pháp luật, cũng là rất vui vẻ nha, vì thế làm người ta kinh dị cố thị luật sư văn kiện, lại từng phong đưa đến nào đó nhảy nhót được nhất vui thích người trong tay mọi người nhớ ăn không nhớ đánh. Trước đó đã có một vòng người bị cáo qua, lại vẫn không biết ngoài miệng tích đức, không quan hệ ai nhiều đến vài lần ý hiếp là được rồi. Cố Hàn đem sự tình giải quyết sau, lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi tìm cố tích thời cùng Phồn Tinh gì, ca. Như thế nào chỉ một mình ngươi gặp ta, ta tiểu tẩu tử đâu không nên à, hai người không cùng trẻ sinh đôi kết hợp dường như sao đang ngâm suối nước nóng. Cố Tích thời có chút đau đầu, gấu nhỏ kiếp trước có thể là điều suối nước nóng cá, từ lúc ngâm suối nước nóng ngâm thành thói quen sau, liền suốt ngày tâm tâm niệm niệm hướng trong suối nước nóng nhảy. Ngâm được một thân da nhịu nhíu, đều không chịu đi lên. Nếu không phải suy xét đến còn phải lên bờ đến bồi lời của hắn, Cố Tích thời hoài nghi. Phồn Tinh sẽ trực tiếp ở tại trong suối nước nóng. Hắn đều lo lắng, lại như vậy ngâm xuống, sẽ ngâm có vấn đề đến. Cố Tích thời có chỗ không biết, Phồn Tinh ngâm mình ở trong suối nước nóng, toàn thân giống hiện lên đến, trái tim giống như cũng buông lỏng một chút, không có như vậy đau. Cho nên nàng nghĩ vẫn ngâm, liền sẽ không như vậy đau. Cố Hàn vừa nghe ngâm suối nước nóng, nhất thời tinh thần phân chấn, ta cũng đi. Cố Tích thời nụ cười hơi cương. Mặt đen bảo tiêu. Hôm nay cũng là vì nhị thiếu gia đốt đến một ngày. Đại thiếu gia đều không ngâm tắm viên đường, ngươi nhảy nhót liền suy nghĩ đi, thế nào, thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh dài sao A Hàn hôm nay lại đây, có việc Cố Tích thời đề tài xoay chuyển tương đối cứng ngắc. Mà Cố Hàn, hoàn toàn không cảm thấy ra, cùng cái ngốc đại cái dường như, vẻ mặt đáng khinh, thần bí hề hề nói, ca, ngươi đoán đoán đi. Đoán ta hôm nay lại đây là chuyện gì? Hắn ca khẳng định đoán không được ha ha ha ha.